Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài lại quay về vấn đề luyện đan. Ngô Nam lấy danh sách linh dược viết ở Yên Kinh hồi trước ra, đưa cho Dương Bách Xuyên xem. Đó là danh sách linh dược dựa theo 3 phần đan dược. Cuối cùng Ngô Nam góp thêm 1 phần, vậy là có danh sách 4 phần linh dược. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn danh sách linh dược. Thật ra luyện chế đan bồi nguyên không cần nhiều như vậy. Trước đây anh yêu cầu Ngô Nam tìm linh dược, còn thêm vào rất nhiều loại linh dược khác. Nào ngờ Ngô Nam không chỉ tìm đủ, mà còn gom thêm 1 phần. Đúng là niềm vui bất ngờ. Có nhiều linh dược như vậy, Dương Bách Xuyên không chỉ luyện chế được 4 phần đan bồi nguyên, mà còn có thể luyện chế được một loại đan dược khác ổn định hơn đan bồi nguyên. Đan tụ khí. Đan tụ khí là đan dược dành cho người tu chân chân chính sử dụng, có thể nâng cao tu vi, thích hợp nhất là dùng ở luyện khí giai đoạn sau đột phá lên trúc cơ kỳ. Công thức luyện đan tụ khí là sư phụ truyền dạy cho anh. Từ danh sách linh dược có thể thấy căn cơ của Thần Long Đàm rất thâm hậu, cũng không đơn giản, khiến Dương Bách Xuyên cảm thán. Dương tiên sinh, không biết còn cần nguyên liệu gì để luyện đan hay không? 2 ngày nữa là đại hội võ cổ. Lần này người chủ trì đại hội võ cổ vẫn là Thần Long Đàm, nhưng có mấy tông môn lâu đời cũng truyền tin nói sẽ có người rời núi. Hơn nữa nghe nói lần này tông môn lâu đời xuất hiện có liên quan đến tiên sinh. Đan bồi nguyên của tiên sinh và đan tiểu bồi nguyên của võ đang chỉ thiếu 1 chữ nhỏ. Lần này võ đang chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngoài võ đang ra, những tông môn khác dù băn khoăn cũng không bỏ lỡ. Rõ ràng là đến vì đan bồi nguyên của tiên sinh. Nhưng tiên sinh cứ yên tâm, tôi đã truyền tin ra bên ngoài tuyên bố tiên sinh là thành viên của Thần Long Đàm. Vì vậy đoán chừng các tông môn rời núi lần này sẽ nể mặt Thần Long Đàm, không vô lễ với tiên sinh. Nếu đan dược của tiên sinh có thể luyện thành trước khi đại hội võ cổ diễn ra, thì Thần Long Đàm chúng tôi sẽ có vốn liếng để kiêu ngạo. Vì vậy mong tiên sinh mau chóng luyện đan. Ngoài ra, hy vọng tiên sinh trở thành thành viên chính thức của Thần Long Đàm chúng tôi. Đến lúc đó, cho dù mấy tông môn lâu đời muốn gây rắc rối cho tiên sinh thì cũng phải cân nhắc. Không biết ý tiên sinh thế nào? Ngô Nam nói một tràng dài. Dương Bách Xuyên hiểu ý ông ấy. Đầu tiên, Ngô Nam nóng lòng luyện chế đan dược nhằm tăng thực lực của Thần Long Đàm trong đại hội võ cổ lần này, để có sức khống chế hơn. Từ giọng điệu của ông ấy có thể thấy thật ra Thần Long Đàm cũng rất bất lực với các tông môn lâu đời kia. Thứ hai, Ngô Nam nói rằng muốn anh trở thành thành viên chính thức của Thần Long Đàm là đang lôi kéo anh. Đây là quyết định sau khi thấy thực lực mà anh thể hiện ra. Còn nữa, ở thế tục chuyện anh có đan bồi nguyên không phải là bí mật. Sau khi các tông môn lâu đời biết, ai nấy đều đứng ngồi không yên. Lần này bọn họ lộ diện rất có thể là vì đan bồi nguyên. Theo ý Ngô Nam thì chưa biết chừng người của những tông môn lâu đời này sẽ tìm anh gây phiền phức. Ngô Nam đề nghị anh chính thức trở thành thành viên của Thần Long Đàm nhằm bảo vệ anh, coi như là có ý tốt. Thật ra giấy chứng lần trước họ phát cho anh chỉ là cái danh mà thôi. Anh không được tính là thành viên chính thức của Thần Long Đàm. Lần này Ngô Nam mời anh gia nhập lực lượng nòng cốt, nhưng Dương Bách Xuyên không muốn tự đeo xiềng xích lên người mình. Anh theo đuổi tự do tự tại. Nếu là thành viên nòng cốt của Thần Long Đàm ắt sẽ có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đây là thiện chí của Thần Long Đàm. Hơn nữa, anh cũng cần mượn sức Thần Long Đàm trên phương diện nào đó. Nếu anh từ chối thì không tốt lắm. Về phần tông môn lâu đời liệu có tìm mình gây sự hay không? Bây giờ Dương Bách Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy. Đến đâu hay đến đó, tới lúc ấy cứ xem tình hình là được. Nếu bọn họ thật sự dồn ép anh, đâu phải anh không có cách nào đáp trả. Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui rồi nói. Phó Đàm chủ Ngô nói gì thế? Đằng sau tôi có Vân Môn, tôi có sư môn truyền thừa, không thể gia nhập Thần Long Đàm được. Nhưng tôi đảm bảo sau này Thần Long Đàm có yêu cầu gì, nếu làm được tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Ví dụ như luyện đan. Cách chương.